Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, phần 79, vẫn là nói, đã từng đi vào thế giới này tu đạo tiên bối, Sở Ngạn Thu nhẹ nhàng gật đầu, thật lâu sau lúc sau mới mở miệng, thế giới này không thích chúng ta, không biết vì sao. Liễu Tịch thế nhưng từ những lời này xuôi tai ra thê lương cảm giác, tựa như một cái bị toàn thế giới vứt bỏ hài tử. Ở mặt trời lặn lần tới quá mức tới, cặp kia lạnh nhạt trong ánh mắt, toát ra chết lặng trào phúng. Có một câu cách ngôn, gọi là không phải tộc ta, tất có dị tâm ni. Sở Ngạn Thu nhàn nhạt nhìn Liễu Tịch. Xuân Thủy trong mắt chảy qua một tia lạnh nhạt. Đối với người thường tới nói, chúng ta đều là dị loại. Làm dị loại chúng ta, hoặc là vì bọn họ hiệu lực, hoặc là nên chết. Liễu Tịch trầm mặc. Nàng có thể cảm nhận được Sở Ngạn Thu trong lời nói trầm trọng. Bởi vì nguyên nhân này, cho nên dị năng giả nhóm mới thành lập lấy tự do cùng tự bảo vệ mình vì tôn chỉ công thủ đồng minh. Sau, rõ ràng là càng cường đại hơn cao đẳng sinh mệnh thể, lại phải bị bách khuất phục với nhân loại. Bọn họ trong lòng thực không cam lòng đi. Nhưng mà thế giới này nhân loại quá cường đại. Bọn họ vũ khí thậm chí so tu sĩ pháp thuật còn phải cường đại. Nàng hao hết trắc trở, vắt hết tóc mới đem Sở Ngạn Xuân bức cho hình dung chật vật. Lại cũng không thể thương đến hắn một phân một hào. Tiêu Lâm một phàm nhân, dựa vào một khẩu súng, khiến cho Sở Ngạn Xuân bị thương đổ máu. Liễu Tịch ngẩng đầu nhìn treo ở chân trời hoàng hôn. Ám hoàng dương quang rừng ở Sở Ngạn Thu thon dài thân thể thượng, làm hắn bóng dáng có vẻ vô cùng tịch mịch. Thế giới này không thích chúng ta. Đúng vậy, thế giới này không thích vu, tự nhiên cũng không có khả năng thích tu sĩ. Nhân loại mới là thế giới này sủng nhi, được hưởng được trời ưu ái tài nguyên. Bất quá người thường tuy rằng kiêng kỵ chúng ta, phòng bị chúng ta, nhưng cũng không phải chúng ta chân chính địch nhân. Sở Ngạn Thu lại bổ sung nói, tuy rằng người thường cũng hy vọng chúng ta biến mất ở thế giới này, nhưng chỉ cần chúng ta giấu ở người thường trung gian, bọn họ cũng không dễ dàng phát hiện chúng ta tồn, tự nhiên cũng chưa nói tới quá lớn uy hiếp. Kia chân chính địch nhân là cái gì? Liễu Tịch khó hiểu nói. Đồng loại, đồng loại, chính chúng ta đồng loại. Sở Ngạn Thu khẳng định nói, từ cổ chí kim, vẫn luôn có một đám dị năng giả ở bắt giết mặt khác dị năng giả. Này đàn dị năng giả giết hại mặt khác dị năng giả cũng hấp thu bọn họ dị năng, dùng để lớn mạnh chính bọn họ lực lượng. Chúng ta đem này đàn dị năng giả xưng là cắn nuốt giả. Cắn nuốt giả, dị năng giả tự do liên minh thành lập mục đích có hai cái. Sở Ngạn Thu vừa đi vừa nói chuyện. Cái thứ nhất đương nhiên là liên hợp sở hữu dị năng giả, chống cự đến từ chính toàn thế giới quốc gia chính phủ gây áp lực, bảo đảm chính mình tự do hòa bình chờ quyền lợi. Đến nỗi cái thứ hai còn lại là vì diệt trừ những cái đó chuyên môn tàn sát dị năng giả đồng loại, cũng chính là cắn nuốt giả. Cắn nuốt giả một khi phát hiện, dị năng giả tự do liên minh thành viên vô điều kiện phối hợp quyết định giả, tru sát cắn nuốt giả. Cái gì kêu quyết định giả? Liễu Tịch hỏi. Cái gọi là quyết định giả chính là dị năng giả tự do liên minh tổ chức chung, có được cường đại chiến lực dị năng giả thân thể. Bọn họ bị tổ chức giao cho quyết định giả danh hiệu, hưởng thụ tổ chức cung cấp các hạng tiện lợi cùng tài nguyên. Chỉ cần bọn họ làm được một sự kiện, Chu Sát phát hiện cắn nuốt giả. Hai người khi nói chuyện đã từ hoang vắng vùng ngoại thành đi tới thành thị tuyến đường chính. Sở Ngạn Thu vẫy vẫy tay, ngăn lại một chiếc xe taxi. Hai người ngồi vào trong xe, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Liễu Tịch nhắm mắt lại, trong tay nắm một khối ngọc thạch toái liêu hấp thu linh lực, thong thả chữa trị bị chấn thương nội phủ cùng kinh mạch. Một bên suy tư Sở Ngạn Thu lời nói. Sở Ngạn Thu lời nói lượng tin tức quá lớn, nàng yêu cầu hào hảo trải vuốt lại trong đó mấu chốt tin tức. Từ hắn nói, Liễu Tịch được đến một cái kết luận, đó chính là thế giới này vu đại khái hết sức ba loại. Một loại là dung nhập xã hội, đem chính mình trở thành người thường một phần tử, nghe lệnh với quốc gia chính quyền, phục vụ với chính phủ bộ môn. Một loại là Sở Ngạn Thu này một loại, không muốn vì quốc gia hiệu lực, cũng không cho rằng chính mình là nhân loại một phần tử. Bọn họ theo đuổi tự do hòa bình chờ, chỉ cần không trêu chọc bọn họ cũng sẽ không làm cái gì nguy hại người thường sự. Này hai loại vu đều coi như tương đối ôn hòa, đối nàng cơ bản không có cái gì địch ý. Thậm chí nghĩ lầm nàng cũng là dị năng giả, đều muốn đem nàng kéo vào chính mình trận doanh. Cuối cùng một loại liền tương đối nguy hiểm, Money cắn nuốt giả. Nghe thấy tên liền biết tuyệt đối không phải người lương thiện. Bọn họ giết chết mặt khác dị năng giả, hấp thu người chết dị năng tới cường hóa lực lượng của chính mình. Liễu Tịch đột nhiên sửng sốt. Trong lòng điện quang hỏa thạch nhớ tới đã từng sư phụ đối nàng nói qua nói. Vu tộc thiên tính tham lam tàn bạo, cắn nuốt vạn vật lấy cường tự thân, thậm chí ngay cả đồng loại cũng là cắn nuốt đối tượng. Này đó mới là chân chính vu, tựa như Sở Ngạn Xuân giống nhau. Cắn nuốt giả minh bạch chính mình thân phận, cũng không có quên tu sĩ cùng vu tộc chi gian cừu hận. Bọn họ không ngừng giết chết chính mình đồng loại, cắn nuốt bọn họ dị năng, cường đại, tự thân lực lượng đồng thời, trong truyền thừa ký ức dần dần giải phong. Một khi bọn họ cắn nuốt cũng đủ nhiều đồng loại, giải phong toàn bộ ký ức, toàn bộ thế giới đều đem trở thành bọn họ chất dinh dưỡng, dùng để chống đỡ bọn họ hóa thân vì thái cổ khi chân chính vu tộc. Cắn nuốt giả, đáng chết, chương 118 như thế nào lại là ngươi? Liễu Tịch thình lình xảy ra một câu, như gió lạnh thổi qua, tức khắc làm trong xe độ ấm đột nhiên hàng xuống dưới. Xe taxi sư phó kinh ngạc quay đầu lại nhìn nàng một cái, lại bị Liễu Tịch đằng đằng sát khí ánh mắt sợ tới mức trái tim kịch liệt nhảy lên. Hắn bay nhanh quay đầu lại, không dám nhìn thẳng Liễu Tịch, cặp kia trừng lớn đôi mắt, cặp kia trước mắt, làm hắn cảm thấy chính mình tựa như một con lạc đường tiểu sơn dương. Đối mặt một con đói bụng trong núi mãnh hổ, xe taxi sư phó trong lòng phạm nói thầm, không rõ một cái cao trung sinh bộ dáng thiếu nữ, đâu ra như vậy đại sát khí. Sở Ngạn Thu khóe mắt dư quang ngắm ngắm Liễu Tịch, khóe miệng hơi hơi gợi lên một cái nhàn nhạt biên độ. Tựa hồ thực vừa lòng Liễu Tịch đối cắn nuốt giả cừu thị. Không tồi, cắn nuốt giả, đều đáng chết. Sở sư huynh, ta gia nhập các ngươi, Liễu Tịch trịnh trọng nói. Trước không nói nàng gánh vác sứ mệnh, liền tính là vì giữ được nàng mạng nhỏ, nàng cũng chú định cùng cắn nuốt giả là địch. Không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng. Cắn nuốt giả mới là chân chính vu tộc, bọn họ không có khả năng quên vu tộc cùng tu sĩ cừu hận. Một khi phát hiện nàng tồn tại, hậu quả có thể nghĩ. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, những lời này đặt ở nơi nào đều sẽ không sai. Dị năng giả tự do liên minh nếu này đây đối kháng cắn nuốt giả vì tôn chỉ tổ chức, đó chính là nàng hiện giai đoạn lớn nhất bằng hữu. Chẳng sợ này đàn dị năng giả bản chất là một đám vu, cũng là nàng địch nhân. Nhưng ít ra giờ phút này nàng không có từ bọn họ trên người cảm nhận được địch ý. Sở Ngạn Thu một chút đều không ngoài ý muốn Liễu Tịch lựa chọn. Gật gật đầu vươn tay. Hoan nghênh gia nhập, cảm ơn. Liễu Tịch vươn tay cùng hắn cầm ni, hai người liếc nhau. Lẫn nhau đều từ đối phương đáy mắt thấy được đối cắn nuốt giả cừu hận. Một lát sau, Liễu Tịch lại hỏi. Sở Ngạn Xuân, ân, nàng do dự một chút, chung quy vẫn là đã mở miệng, hắn cũng phải không? Sở Ngạn Thu nghe vậy, trầm mặc một hồi lâu mới trả lời, ta không xác định, nhưng là ta tưởng, hắn đã đúng rồi. Hắn thanh âm không hề phập phồng, lạnh như băng tựa như đang nói một cái người xa lạ. Liễu Tịch gật gật đầu, mở ra ký ức vu. Kia hẳn là cắn nuốt giả, khó trách hắn không cần chính mình dạy hắn thiên cơ con rối tuột. Hắn muốn chính mình lấy về tới, như thế nào lấy, tự nhiên là cắn nuốt. Xe taxi ngừng ở thập tứ trung trước cửa, Sở Ngạn Thu thanh toán tiền xe, quay đầu lại chiều Liễu Tịch gật gật đầu, mang theo nàng trực tiếp đi vào trường học. Trong trường học sân thể dục đỗ hai chiếc xe cảnh sát. Có vài tên ăn mặc chế phục cảnh sát còn ở sân thể dục thượng thăm dò hiện trường. Mặt khác vài tên thì tại hướng một ít đồng học làm chứng nhân chứng ngôn ghi chép. Sở Ngạn Thu mang theo Liễu Tịch trực tiếp đi phòng hiệu trưởng. Hiệu trưởng đang ở tiếp đãi thị cục công ân tới chỉ ân đại đội đội trưởng Trương Chí Quốc. Bên cạnh còn có vài tên học sinh ở kể rõ thể dục giờ dạy học phát sinh sự tình. Nhìn thấy Sở Ngạn Thu cùng hắn phía sau Liễu Tịch, hiệu trưởng vội vàng tiếp đón hai người đi vào. Trương Chí Quốc vừa thấy đến Liễu Tịch, sắc mặt tức khắc suy sụp xuống dưới. Ta nói đồng học, như thế nào lại là ngươi a? Liễu Tịch cũng thấy được Trương đại đội trưởng, đầy mặt vô tội nói. Ta cũng không biết a, ta cũng là người bị hại, ta còn thấy việc nghĩa hăng hái làm đâu. Không tin ngươi hỏi bọn hắn. Tạ Nhu Giai kinh hỉ ôm lấy Liễu Tịch, cười nói, Tịch Tịch ngươi không sao chứ? Liễu Tịch lắc đầu, không có, ta chạy nhanh, cái kia kẻ điên truy không. Tạ Nhu Giai may mắn vỗ vỗ ngực, không có việc gì liền hảo. Không có việc gì liền hảo, làm ta sợ muốn chết, ta vẫn luôn lo lắng ngươi đâu. Trương Chí Quốc không kiên nhẫn kêu lên, rốt cuộc sao lại thế này a? Cái kia nữ đồng học, kêu Liễu cái gì tới, ngươi là đương sự, ngươi tới nói, hắn thật sự đối Liễu Tịch sinh không dậy nổi hảo cảm. Bái Liễu Tịch mẹ con ban tặng, hắn trong khoảng thời gian này quá khổ a. Đồ trang điểm hủy dung sự kiện qua đi, hồ phó cục trưởng đối hắn liền không quá hòa nhã, đối hắn nói chuyện động bất động liền dở giọng quan chụp mũ, trong tối ngoài sáng không thích hắn, trên làm dưới theo, cư nhiên hồ phó cục trưởng đều là như vậy cái thái độ. Mặt khác đồng sự tự nhiên cũng đối hắn như gần như xa, sợ bị hắn liên lụy gặp vạ lây. Càng làm cho Trương Chí Quốc bi phẫn chính là hồ phó cục trưởng thật sự tùy tiện tìm cái cớ ân bài hắn chỉ ân đại đội phụ trách quét tước toàn cục toilet. Nghĩ đến các đội viên lúc ấy xem hắn ánh mắt, Trương Chí Quốc quả thực không chỗ dung thân. Cũng may hắn rốt cuộc là hồ phó cục trưởng thân tín, hồ phó cục trưởng hết giận lúc sau cũng liền không hề làm khó hắn. Trương Chí Quốc thật vất vả mới trọng hoạch tín nhiệm, nhưng là vừa thấy đến Liễu Tịch, hắn trong lòng liền dâng lên dự cảm bất hảo. Mẹ nó như thế nào lại là cái này gây họa tinh? Lão tử nên sẽ không như vậy, xui xẻo lại muốn đi tẩy WC đi. Trương đội trưởng, có người điên chạy tiến trường học tới. Các ngươi cảnh sát như thế nào cũng không quản. Trương Chí Quốc biểu tình cứng lại, đôi mắt trừng nói, chúng ta này không phải tới quản sao? Người đều chạy các ngươi mới đến quản. Trách không được dân chúng thường nói. Cảnh sát đều dựa vào không được. Liễu Tịch nhỏ giọng nói thầm nói. Trương Chí Quốc nghe rành mạch. Tức khắc một hơi nghẹn ở trong lòng không thể đi lên lại hạ không tới. Này học sinh như thế nào như vậy làm giận đâu. Cảnh sát lại không phải phi mao thối. Chẳng lẽ một nhận được báo án lập tức liền xuất hiện. Kia không được siêu nhân rồi. Nhưng mà sự thật thắng với hùng biện. Chờ bọn họ tới rồi thời điểm đích xác không có gì để dùng. Hết chương.